Chương 426, thiệt hay giả? Chuyên viên quay phim đại ca nhất thời mấy cái giật mình, theo bản năng liền đem máy quay phim chặt chẽ đối Lâm Nhuế. Chỉ thấy Lâm Nhuế ung dung nhặt lên mấy khối lớn nhỏ vừa phải đá, lợi dụng cái đó đạn cung, đối trong rừng mặt vèo vèo vèo chính là liên phát đếm tảng đá. Vốn là khẩn trương hề hề đạo diễn tổ, đại tiểu thư, cho nên ngài mới vừa rồi bày ra như vậy khóc khoe khoang tư thế, tạo như vậy như bức bầu không khí, chỉ vì đập đá chơi kết quả một khắc sau, bọn họ liền thấy Lâm Nhuế lại hướng rừng bên kia chạy tới. Máy quay phim mau đuổi theo nhìn một chút chuyện gì xảy ra thi hành đạo diễn giật mình một cái, đột nhiên hô. Lâm Nhuế chạy tới, đem một con gà rừng nhặt lên, còn có một con thỏ hoang. Nàng cân nhắc, gật gật đầu, còn thật mập. Gà rừng cùng thỏ rừng còn muốn dãy rủa chạy khỏi, bất quá bất kể bọn họ làm sao gắng sức dãy rủa, đều trốn không mở Lâm Nhuế những ràng buộc. Chờ đến quay phim đại ca theo kịp thời điểm, liền thấy xinh đẹp tiểu cô nương, tay trái một con gà rừng, tay phải một con thỏ hoang, hết sức rừng rưng bình tĩnh. Quay phim đại ca đột nhiên cảm giác có chút huyền huyễn. Hắn nhìn chung quanh một chút. Nếu như hắn không phải chuyên mục tổ người nói, nhất định sẽ hoài nghi cái này có phải hay không bên cạnh ai ném ra dã vị A rất nhanh. Lâm Nhuế xách chiến lợi phẩm đi ra, trực tiếp đi tới bờ sông. Đừng nói là ba cái nam khách quý rồi, ngay cả Tôn Cửu nhìn thấy màn này, khoe miệng đều co rút, chia cá thiếu chút nữa đem bên cạnh cảnh nhạc cho đâm. Phó Vân Chi càng là không nhịn được, trực tiếp độc lưỡi nói, Lâm Nhuế, ngươi ở nơi nào nhặt được cá há miệng chờ sung dụng ý nói, là có người cố ý đem những thứ này ném tới Lâm Nhuế bên cạnh. Hoặc là thỏ trực tiếp choáng váng đang tại nàng bên cạnh. Tóm lại chính là không tin, này dã vị là Lâm Nhuế chính mình đánh. Cũng không trách hắn sẽ như vậy hoài nghi, lúc trước xem qua một ít hộ bên ngoài cầu sinh tiết mục, trên thực tế, thì có nhân viên làm việc đem những thứ kia xui xẻo thỏ rừng cái gì đánh ngất xỉu, ném tới khách quý bên cạnh. Hơn nữa lúc trước đối Lâm Nhuế là quan hệ hộ, trên xuống chuyên mục tổ suy đoán, cũng sẽ không trách Phó Vân Chi sẽ nghĩ như vậy. Lâm Nhuế cũng không ngẩng đầu lên nói, ta đánh. Thiệt hay giả? Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, một cước đem còn đang rẽ rủa rã cánh gà đặt ở, sau đó từ trong túi tiền móc ra đạn cung, gợn sóng không sợ hãi bổ sung, ta dùng đạn cung đánh. Bên này Tôn Cửu đã có điểm không bình tĩnh. Hắn đi tới, nhìn thấy gà rừng kia cùng thỏ rừng, trên người một chút máu đều không có. Nhưng mà bọn họ chân nhưng lấy một loại kỳ quái góc độ cong, đưa đến bọn họ mất đi tự do năng lực hành động. Nói cách khác Tôn Cửu kinh hãi. Cho nên nói này thỏ rừng cùng gà rừng, là bị Lâm Nhuế dùng đạn cung cho đánh gãy xương rồi sao? Cái này hắn cùng hắn sư phụ Phan Kiến đều không làm được. Gã kia Phó Vân Chi đã ha ha cười to, nói, Lâm Nhuế, ngươi quá biết nói đùa. Rất rõ ràng một mặt không tin. Bên kia mới vừa dùng chĩa cá bắt được một con cá cũng là ba cái nam khách quý trung, duy nhất bắt được cá Tề Tuấn Vũ, nhìn Lâm Nhuế. Khỏe miệng cũng lộ ra một vẻ rêu cợt nụ cười. Tiểu cô nương, quá biết khoan lác. Chẳng lẽ ngươi quên đây là đang thâu tiết mục sao? Lâm Nhuế cau mày, có chút khó chịu, nàng bẹp một chút, đem ngoài ra kia con thỏ hoàng cũng ném xuống đất, sau đó dùng chân đạp ở thỏ rừng lỗ thai bên cạnh mấy cái đại nam nhân nhìn đột nhiên cảm giác lỗ thai có chút đau. Tiểu cô nương này, có chút hung a gà rừng cũng được đi, dù sao cũng là một con mẹ gà rừng, lông không có như vậy xinh đẹp. Nhưng là tiểu thỏ rừng nhiều khả ái a, lông nhung nhung, manh lộc cộc. Kết quả tiểu cô nương nhưng một cước đạp ở lỗ thai, chỉ lo lắng người ta kéo chân quẻ sẽ chạy mà bên này Lâm Nhuế cũng đã lại nhặt lên một hòn đá, cầm lên đạn cung, đối trước mắt nước suối, liếc một cái chính xác. Vèo đá bay ra ngoài.